TTUBG Thế Kỷ Võng Luyến, chương 4, góc truyện audio.com. Lời cậu nói ra không ai thèm để ý, các bình luận lúc này chỉ chăm chăm vào cãi nhau. Điện thoại trong tay sáng lên một cái WeChat nhắc nhở nhận được một tin nhắn. Lô Tu Hòa, mẹ nó, ông này, tôi dám chắc XKTV Lasu kia chơi hack. Lô Tu Hòa, là một trong số bạn ít ỏi của Dụ Diên. Là một thiếu niên nghiện mạng tốt tính, số bạn bè trên mạng Dụ Diên quen biết còn nhiều hơn so với ngoài đời. Trên mạng cậu nói chuyện rất thoải mái, nhưng ở ngoài đời nếu có tiếp xúc với ai, nhìn chung có vẻ hơi trầm tính, thêm vào còn nghỉ học sớm, cơ hội tiếp xúc với người lạ càng ít đi. Quen biết được Lô Tu Hòa cũng là do trước đây cậu làm công ở quán net gặp được, mà Lô Tu Hòa lại là con ông chủ quán net, hồi đó PUBG còn chưa ra, bọn họ chơi khi ấy là một tựa game bắn súng khác. Lô Tu Hòa lấy kỹ thuật của cậu tốt nên suốt ngày bám lấy cậu leo rank, sau một hồi chơi chung thì thành bạn tốt. Lô Tu Hòa coi như là nửa đồng đội của cậu trong trò chơi này, cho nên chuyện mở trực tiếp cậu không hề giấu cậu ta. Chấm, cậu buông chuột ra, thở phào một hơi. Mọi người chờ tí, tôi tạm nghỉ 2 phút uống ngụm nước xong sẽ tiếp tục. Trước khi phát sóng cậu đã luyện mấy tiếng, cho nên lúc này có hơi mệt mệt. Lô Tu Hòa, biết sao cậu không chửi hắn. Dụ Diên, sợ người ta kiếm chuyện. Tuy cậu không hay xem trực tiếp nhưng cũng không phải là chưa bao giờ xem, hiện giờ nhiều nhóm streamer lớn, thỉnh thoảng ngẫu nhiên sẽ có hai vị streamer cùng trong một trận. Đã từng có một vị streamer báo cáo một vị streamer khác bật hack mà bị fan streamer đó đuổi tới tận nơi nổ phòng, thậm chí còn nháo tới tận Weibo cá nhân. Tuy cậu chỉ là streamer nhỏ, không có sức ảnh hưởng lớn như vậy, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lô Tu Hòa, ông này, ông sợ thế, tôi xem thường ông. Dụ Diên, chơi không? Lô Tu Hòa chơi, ba, nhưng giờ tôi đang ở bên ngoài, ngày mai được không? Cả ngày mai tôi sẽ bên ông. Dụ Diên, ok, Lô Tu Hòa, đúng rồi, cậu cũng nên mở miệng cầu quà đi, quà đó có thể thăng cấp. Streamer của Star TV có cấp bậc 1-30, cấp bậc càng cao, có thể mở khóa càng nhiều tính năng giúp cho streamer, ví dụ như đạt cấp 3 sẽ nhận được thưởng từ khán giả, lên cấp 15 sẽ có tiêu chuẩn quản phòng, cấp 30 có thể xin vị trí đề cử trang đầu với nền tảng trực tiếp. Lô Tu Hòa từ trước tới giờ rất thích xem trực tiếp cho nên ở mặt này cậu ta hiểu rõ nhiều hơn một streamer nhỏ như Dụ Diên. Đáp lại, ok, cậu liếc nhìn lượt follow bên cạnh avatar của mình, thế mà đã tăng lên 800 lượt. Khán giả xem trực tiếp của cậu đến giờ tăng lên 1.600, khán giả đồng ý theo dõi cậu vậy mà có tới một nửa. Cảm ơn mọi người đã follow cho mình nhé, thời gian mình trực tiếp thường là từ 11:30 chưa đến 11:30 đêm. Và giữa chừng sẽ có nghỉ ngơi để ăn cơm, cậu vừa nói vừa nhìn bình luận, liều quá hả, tôi thấy cũng bình thường, tôi là người mới, nỗ lực nhiều hơn mới được. 1. Nếu mọi người thấy mình chơi tốt, hãy tặng quà miễn phí cho mình nhé, sau khi lên cấp 3 là mình có thể kéo thêm bạn bè chơi game cùng. Sau khi được khán giả ấn follow sẽ thu được 10 quà miễn phí. Trên FB mình thấy mấy streamer hay gọi là, sao, quà miễn phí này tuy không tăng được nhiều điểm như quà thu phí, nhưng với một streamer mới thì vẫn hết sức có ích. Vừa dứt lời, lập tức có không ít quà miễn phí được spam lên. Rất muốn được cùng streamer chơi chung một trận. Dâng 10 tiểu hỏa miêu, đừng lặn luôn nha, mau mở game sớm, góc truyện audio.com, em gái kia vừa xin kết bạn cậu đó, cậu mau ấn đồng ý đi. Dụ Diên lật qua lật lại, đúng là ID số 2 xin kết bạn. Cậu có hơi do dự, sợ gã cha nam Trần Nhiên kia quay lại mắng người. Cuối cùng Dụ Diên cũng ấn đồng ý, thông qua mục bạn bè, đối phương lập tức gửi qua tin nhắn xin vào team. Thanh niên da trắng xuất hiện đứng trong màn hình game, giọng nói của cô gái vang lên. Số 1 chúng ta kết bạn rồi thì sau này cùng chơi nhé, thao tác của tôi tạm được, vừa nãy chẳng qua là do bị tên ngu ngốc kia làm tức. Dụ Diên mỉm cười, được, ID của em là gì? FOCOPINK. Sau khi kết bạn, em gái liền chào tạm biệt rồi thoát ra, cùng lúc đó trên bình luận hiện một đống người cầu Dụ Diên thêm bạn. Dụ Diên chọn kết bạn với mấy ID hợp mắt, ngay sau đó có mấy lời mời vào phòng chơi, cậu ấn từ chối hết rồi tự mình mở một phòng sơ quát. Giờ hơi muộn rồi, đánh thêm 2 trận mình sẽ nghỉ, trưa mai đúng 11:30 mình sẽ phát trực tiếp. Mau vậy, tôi mới xem được có 2 trận mà, phát thêm một lúc đi, vừa xem tôi đã thích. Streamer mở camera đi, lại cho cậu 10 tiểu hỏa miêu, ngọn lửa nhỏ, phát nhiều thêm nhé. Dụ Diên nhìn qua cậu mới chỉ nói đôi ba câu, mà cấp bậc đã nhảy lên 2 rồi, còn cách cấp 3 một nửa nữa. Cậu thỏa hiệp, được rồi, mọi người tặng mình nhiều quà như vậy, tôi sẽ chơi thêm vài trận. Một tặng một tiểu tinh tinh, Ngôi sao nhỏ, tiểu tinh tinh, quà mất tiền, nghe thì không to tát lắm, giá cả liên thành chỉ là 500 tệ, nhưng đó là quà tặng bằng tiền đầu tiên Dụ Diên nhận được. Cảm ơn quà của một, Dụ Diên liếc nhìn tên của chủ tài khoản này, à ông chủ tôi nhớ được ngài, ngài là khán giả đầu tiên xem trực tiếp của tôi đây mà. Để ông được không ta, hay để anh chốt lại để ngài. Tay đang nắm chuột của Dịch Sâm khựng lại. Anh chẳng qua là cảm thấy streamer này thú vị, nghe thấy cậu ta muốn quà, nên tiện tay ấn một cái, mà do tài khoản đặc biệt nên tiền cũng không cần trả, lại không ngờ bị điểm danh. Giọng nói truyền ra thanh niên còn nói, ông chủ, nếu có duyên, có muốn chơi game không? Tôi dẫn ngài chơi mấy trận. Hai, Dịch Sâm không chơi game thế nhưng anh vừa nhìn sơ qua vài lần cảm thấy trò chơi này khá hấp dẫn, thể loại bắn nhau, đàn ông thích nhất. Cũng không ngờ khi độ hot của trò chơi này chỉ trong mấy tháng ngắn người mau chóng tăng lên, xem bảng thống kê của cấp dưới nộp lên, mảng PUBG này hiện nay đã là khu vực đứng đầu của Star TV. 1-1-0, thấy người ta từ chối, Dụ Diên cũng không bắt ép, mau chóng mở bản đồ đánh dấu khu vực muốn nhảy. Kết thúc một ngày trực tiếp, sau khi tắm rửa quay lại về giường đã là 1 giờ sáng. Dụ Diên nằm lì ở trên giường, thuận tay lấy điện thoại từ tủ đầu giường xuống, mở nền tảng trực tiếp của Star TV lên. Cậu suy nghĩ một hồi, đứng dậy lấy tài liệu vừa nãy in ra ở trong ngăn kéo. Hôm nay quản trị viên 03 gửi qua tập tài liệu kế hoạch quy tắc nâng đỡ streamer cùng các mục cần chú ý, trên đó còn ghi lại số phòng cùng ID trực tiếp của 5 vị streamer tham dự hoạt động lần này. 1. Thời gian vội vàng, sau khi tải tài liệu thì cậu chỉ nhìn qua loa một chút, bây giờ xem kỹ, nghi ngờ trong lòng lập tức được chứng thực. ID ở bên cạnh cậu, rõ ràng là một cụm chữ cái quen thuộc XKTV Lasu. Là cái tên chơi hết hôm nay. Lúc cậu nhìn được ID này đã cảm thấy quen quen, nhưng lúc đó bị vướng trực tiếp nên không xác nhận được. Góc truyện audio.com. Phần mềm hack là thứ mà người chơi nào cũng ghét cay ghét đắng, Dụ Diên cũng không ngoại lệ, tuy lúc cậu trực tiếp không nói gì tới, nhưng trong đầu vẫn rất phản cảm. Cậu nghĩ nghĩ, dùng điện thoại đăng nhập vào phòng XKTV Lasu. Phòng này vẫn còn đang trực tiếp, tên phòng được ghi là Streamer mới lão thử tiếp nhận các loại đùa giỡn chửi bới. Người xem mỗi giờ đều nhận tiền thưởng là tiền mặt, Dụ Diên quét mắt nhìn số người xem, không nhịn được mím môi. Số khán giả đang xem phải tới 10.004, tặng quà quà thật hấp dẫn để mời chào khán giả, đáng tiếc là ví tiền của cậu không đủ cho cậu dùng tới cách xa hoa lãng phí này. Vì chuyên tâm trực tiếp chơi một lúc lâu mới tích góp đủ tiền cọc 5 chữ số, lại vì lo lắng trực tiếp không kiếm được tiền, lưu lại cho mình một được lui. Sắp 2 giờ rỗi, xong trận này sẽ phát quà cho mọi người. Đánh 500 tệ nhé, bình luận là có thể lấy. Giọng của thanh niên lành lành, khi nói chuyện còn dẫn theo chút khẩu âm. Phía dưới bên phải còn mở camera, một nam thanh niên to mập tóc húi cô đang ngồi hiện ở góc màn, xung quanh phía sau còn có rất nhiều đồ vật trang trí liên quan đến PUBG. Lão thử đang chơi sơ quát, số người còn tồn tại là 12 người. Dụ Diễn cố nhịn cơn buồn ngủ, quyết định phải xem hết trận game này. Khởi đầu trận vẫn xem như bình thường, có thể thấy lão thử này cũng có mấy phần thực lực, không thì cũng không đủ trình đủ yêu cầu được tham gia hoạt động nâng đỡ streamer. Kết quả là khi số người còn sống tới 5, thì Dụ Diên phát hiện có gì đó không đúng. Lão thử này, bật ống ngắm là thấy được người. Auto hack vị trí, ở bò cuối muốn tìm được vị trí của địch rất là khó, mọi người sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để ẩn úp che giấu tung tích của mình, để tránh khỏi bại lộ vị trí rồi bị người chơi khác bắn lén. Nhưng lão thử kia liên tục bật ống ngắm 2 lần, đều có thể chính xác bắn trúng người, còn đều là bắn vào đầu. Auto hack headshot vào đầu. Cậu còn chưa kịp suy nghĩ, đầu hai người kia đã bị lão thử bỏ vào trong túi, trên bình luận lập tức bay lên một đống 666. Streamer thật giỏi, một buổi tối ăn gà 6 lần, rất hay. Thế này mà chỉ là streamer mới, so với đám streamer lâu năm kia còn chơi hay hơn nhiều theo theo. Ấn follow rồi, sau này muốn xem cậu trực tiếp tôi sẽ ấn vào. Lão thử trong 10 vị trí đầu server châu Á, rất lợi hại, có người nói còn là bạn của Chuối Tiêu đó. Chuối Tiêu là một vị streamer khá nổi danh của Star TV, quanh năm tung bay ở trang đầu PUBG, hôm nay Dụ Diên cũng nhìn thấy vài lần. Dụ Diên nhíu nhíu mày, không biết có phải do ảo giác hay gì, mà cảm thấy mấy bình luận này thổi phồng quá mức, có thể cách thức nói chuyện cũng rất kỳ cục. Như Thủy Quân, mua CMT mua mắt xem đó mấy má. Một, thật đáng ngờ, lão thử lần ba bấm ống ngắm, lại lấy xuống được một mũ, rồi mau chóng headshot đối phương. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên vang lên tiếng súng, lão thử trong game đã trúng đạn, máu tụt còn một nửa. Lão Thử không hề do dự đứng lên, đổi súng bấm ống ngắm, điểm đỏ ống ngắm nhắm chính xác vào đầu đối phương, mấy lần ấn cò súng, tiếp tục headshot người ta. Chấm, hack auto vào đầu, đờ mờ hack, Dụ Diên không nhịn được mắng thầm trong lòng. Không nói người này mặc trang phục may mắn, cocchuyenaudio.com. Vị trí của hắn còn ở phía sau điểm mù mà Lão Thử không nhìn thấy, cho dù nghe thấy tiếng súng, thì tuyệt đối Lão Thử cũng không thể ngay từ lần đầu tiên nhắm chúng vào đầu đối phương. Thành công ăn gà, Lão Thử cười hi hi. Ăn gà muốn ngấy, vô vị, mở thưởng nào. Quy tắc cũ, bình luận mới được tham gia nhận thưởng, còn các lời nói xấu không tính nhé. Vừa nói xong, các bình luận hiện lên đều đầy là các từ ca ngợi. Trong đó có một bình luận có vẻ cực kỳ không hợp tình cảnh. Streamer mở hack đúng không? Bò cuối mở ống ngắm 4 lần liên tục đều headshot, không phải bằng chứng đó sao? Hôm nay lúc tôi xem các streamer khác trực tiếp còn thấy gã này dùng M4 Red Dirt. 1. Headshot 3 người quá giả. 1. M4 là khẩu M416, còn Red Dirt là ống ngắm nhé, rảnh mình sẽ làm ảnh. Bạn xem streamer nào trực tiếp? Lão Thử nhìn bình luận, giọng điệu xem thường. Không phải tôi giả dối, mà streamer bạn xem quá gà được chứ. Giờ đến xem tôi, bao bạn thoải mái mãn nhãn. Cũng là streamer mới tên Yan Xiền. Há cậu ta hả? Tôi biết cậu ta nói tôi bật hack. Lão Thử nhíu nhíu lông mày rậm của mình. Trên bảng xếp hạng top 10 châu Á cùng trong hợp đồng hắn có thấy tên của người này, 1. Hắn nhếch môi, mỉm cười, ngũ quan nhíu vào một chỗ. Bạn nghĩ thế nào khi cậu ta từ top 1 server châu Á bị rớt hạng? Cũng là vì, quá gà đó, ha ha ha ha ha ha ha ha, chứng cứ có lý. Yan Xiền là ai vậy, chưa từng nghe nói, đã bị giết còn nói người ta chơi hack quá buồn cười. Lão Thử uy vũ bá đạo, người trong cuộc bị cười nhạo đang ở trên giường ngáp một cái từ từ ấn tắt trực tiếp chui vào trong chăn. Âm thầm lặng lẽ lôi cái ID XKTV Lasu này vào trong danh sách thù dai ở trong lòng. Cách chương.